Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, một hoàng trấn một thành. Một tàng, toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái còn chưa bắt đầu. Ở cái thế giới này thông tin trên Internet, từng cái căn cứ thành phố người thường cùng không có tư cách tham gia trận này cuộc tranh tài võ giả, cũng đã xảo túi bụi, hoặc là, nói chính xác hơn, chắc là tranh luận, mỗi cái căn cứ cư dân thành phố, đều đang vì mình căn cứ tuyệt thế yêu nghiệt tranh chấp. Toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái có một quan võng. Bởi vì đại tái còn không có chính thức bắt đầu, cho nên quan võng video khung vẫn là hắc bình trạng thái. Nhưng quan võng phía dưới bình luận khu cũng đã xuất hiện rậm rạp, đếm bằng ức vạn tính toán bình luận. Mỗi một giây đều có đếm không hết bình luận nhô ra. Lúc này, một cái dự ngôn, chúng ta Sơn Thành căn cứ thành phố Thẩm Lục ít nhất có thể vào 3 vị trí đầu, bình luận bị thọt tới phía trên nhất, bình luận hồi phục một số đã đạt được 3 ước nhiều. Đồng thời mỗi khắc đều ở đây điên cuồng gia tăng. Điểm đi vào nhìn một cái, có thể chứng kiến từng cái như vậy hồi phục. Cái gì Thẩm Lục, đều là chó má, ta, 683, nhóm Quang Huy căn cứ thành phố Trần Phong mới là tối cường. Hắn 7 năm trước, đánh liền mặc chúng ta Quang Huy căn cứ thành phố Trấn Yêu Tháp. Hiện tại, nói không chừng đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% trở lên. Hoàng Kim cấp võ giả, 3% trở lên pháp tắc chi lực tìm hiểu độ. Các ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Đánh xuyên qua Trấn Yêu Tháp rất giỏi a. Nói hình như chúng ta căn cứ Lam Hà Đồ không có đánh xuyên qua. Các ngươi có thể không biết, Lam Hà Đồ năm nay mới 32 tuổi, không thể so các ngươi cái kia Thẩm Lục lợi hại hơn. Đều đặc mã cút đi, ta đây cái bình luận là vì cho chúng ta Sơn Thành căn cứ thành phố Thẩm Lục nỗ lực lên. Đến phiên các ngươi ở chỗ này nói kia sao? Đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% trở lên không dậy nổi. Võ giả thực lực cũng không phải chỉ dựa vào những thứ này. Chúng ta Sơn Thành căn cứ thành phố Thẩm Lục, nhưng là song sinh vũ hồn. Song sinh vũ hồn các ngươi hiểu không? Ha ha, song sinh vũ hồn liền nhất định lợi hại. Nhân loại chúng ta hai vị đại đế, không có một vị chỉ có một vũ hồn sao? Lỗ thổi khí đều có thể giết ngươi ngàn vạn lần. Không sai, song sinh vũ hồn rất giỏi. Chúng ta Hắc Huyên căn cứ thành phố Lý Thủ Một mới là tối cường. Không chấp nhận bất kỳ phản bác nào. Hắc Huyên căn cứ thành thị. Đây không phải là một cái ba các loại. Chờ, đoạn kết của trào lưu căn cứ thành thị sao? Ha ha ha, cười chết ta. Ba các loại, chờ, căn cứ thành phố người. Cư nhiên cũng dám nói mình là tối cường. Cười cái dám. Chiến vương không phải ba các loại. Chờ, căn cứ thành phố, chiến vương thực lực mạnh bao nhiêu các ngươi biết không? Chiến vương là người bình thường sao? Chiến vương căn bản không có thiên phú. Hắn chỉ là so với chúng ta còn có sát tính. Cho nên, mới có thể trở thành vô địch chiến vương. Ngoặc kép, điên cuồng, quá điên cuồng. Này bình luận hồi phục, mỗi giây đã tăng đến mấy trăm ngàn lần. Hầu như mọi người đều đang vì mình căn cứ thành phố tuyệt thế yêu nghiệt nỗ lực lên cổ động. Cái loại này điên cuồng trình độ, thật giống như không đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% ở trên, sẽ không xứng tham gia toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Nhưng thật sự có nhiều như vậy ở hoàng kim cấp, hơn nữa còn là không đủ 100 tuổi dưới tình huống. Đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% trở lên tuyệt thế yêu nghiệt sao? Có một tài giám, mỗi một giới toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài tuyệt thế yêu nghiệt bên trong. Có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% trở lên quái vật. cộng lại cũng không nhất định có 10 cái, tối đa ngẫu nhiên bạo phát một cái, có thể vượt lên trước 10 cá nhân, nhưng là cực kỳ không nhiều lắm. Cho nên, những thứ này trong bình luận mặt, tuyệt đại đa số người đều là ở thổi, ngược lại khoác lác lại không phạm pháp, cũng không nộp thuế, mọi người tự nhiên miệng lưỡi dẻo quẹo. Nói chung, thi đấu thua không thua trước mặc kệ, bàn phím ở trên chiến đấu tuyệt đối không thể thua. Mà lúc này, có một cái kỳ quái hồi phục lăn lộn đi vào. Ta Vương Tú Tú mới là tối cường. Bất quá này bình luận, rất nhanh thì bị dìm ngập đi vào. Ngay cả một người chú ý cũng không có. Tức giận đang ở màn hình phía sau đợi hồi phục Vương Tú Tú một mạch dậm chân. Vẻ mặt không vui biểu tình. Nàng cắn răng mèo, hừ hừ nói, chờ xem. Ta Vương Tú Tú tuyệt đối là tối cường. Vương Tú Tú phía sau, một cái thoạt nhìn so với nàng lớn một chút thanh niên nhân. Người mặc màu đen bó sát người quần áo luyện công, nhịn không được cười ra tiếng, nhưng rất nhanh bị Vương Tú Tú gắt gao trừng mắt một cái. Cái cổ co rụt lại, nên cái gì cũng không nói lời nào. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng cái này cái thanh niên nhân nội tâm tin tưởng vững chắc. Trận này toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Bao quát hắn ở bên trong. Vương Tú Tú tuyệt đối là tối cường người kia. Tô Ly bởi vì lúc trước muốn dự phòng vạn thú giáo hoặc là yêu thú săn giết nguyên nhân. Cho nên cũng không thế nào bại lộ thân phận. Đưa tới hắn đều tới tham gia toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc so tài. Cũng không có liệt dương căn cứ thành phố người giúp hắn nỗ lực lên cổ động. Bất quá, trên internet bình luận, đối với Tô Ly cũng không trọng yếu. Lúc này, hắn cùng Thường Nhạc Nhạc, Thường Diệt Yêu, Thường Bình Chi, ở Triệu Thịnh dưới sự hướng dẫn, đã tới liệt dương căn cứ thành thị thuộc về một các loại. Chờ, căn cứ thành thị Quang Huy căn cứ thành thị. Tại sao lại muốn tới Quang Huy căn cứ thành thị đâu? Đây là bởi vì một các loại. Chờ, căn cứ thành thị có hoàng giả trấn thủ, có thể bảo hộ hết thảy phụ thuộc căn cứ thành thị đến đây tham gia cuộc tranh tài tuyệt thế yêu. Nghiệt, nhân loại tổng cộng có 4 tòa hạch tâm căn cứ thành thị. 108 tòa một các loại. Chờ, căn cứ thành thị, mỗi tòa một các loại. Chờ, căn cứ thành thị, lại phân biệt có 1.000 tọa 2 các loại. Chờ, căn cứ thành thị, mỗi tọa 2 các loại. Chờ, căn cứ thành thị, nước phụ thuộc lấy 3.000 tọa 3 các loại. Chờ, căn cứ thành thị, ngoại trừ tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị bên ngoài. Chỉ có 1 các loại. Chờ, căn cứ thành thị mới có hoàng giả. Một hoàng trấn một thành. Đương nhiên không, nhân loại xa xa không chỉ 108 vị hoàng giả cấp võ giả. Trên thực tế, nhân loại hoàng giả số lượng đã vượt qua 1.000 người. Cụ thể bao nhiêu người, ngoại trừ cái kia 15 vị vĩ đại tồn tại bên ngoài. Không có ai rõ ràng, yêu thú yêu hoàng càng nhiều, coi như không có 1 vạn, cũng rất gần, nếu là không có hoàng giả thủ hộ. Chí tôn chấn thủ, toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái, cũng không nhất định dám mở. Dù sao, tuyệt thế yêu nghiệt quá tập trung. Yêu thú nếu như vào lúc này phát động tiến công, tuyệt thế yêu nghiệt vừa chết chính là một mảng lớn. Mà bây giờ, Tô Ly một nhóm mấy người đã tới vòng loại địa điểm, cũng không biết vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt. Bọn họ vừa vặn gặp từ hướng trung đường lãnh đạo Nhật Miện căn cứ thành phố, tuyệt thế yêu nghiệt. Hướng Dương ánh mắt rơi vào Tô Ly trên người, lại rất nhanh rơi vào Thường Nhạc Nhạc trên người. Liên quan tới Tô Ly chuyện, bao quát hắn còn có một cái nữ nhân, Thường Nhạc Nhạc, ở bên trong. Hướng trung đường tất cả đều nói cho nàng biết, đồng thời, ở hướng trung đường khuyên. Hướng Dương đã thầm chấp nhận chuyện này. Lúc này, thấy tương lai mình nam nhân cùng hắn một nữ nhân khác cùng xuất hiện. Hướng Dương phát hiện mình tâm lý dường như có điểm chua xót. Bất quá cũng không có tức giận, bởi vì này chủng sự tình ở trong mắt nàng cũng cực kỳ thông thường. Nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình hẳn là mới là chính cung, nhưng vì sao Tô Ly làm bạn nhân cũng là thường nhạc nhạc cái này tiểu nhân, không đi trò chuyện trao đổi một chút cảm tình. Hướng Trung Đường hướng về phía Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra mỉm cười, thanh âm của hắn thì là ở Hướng Dương trong đầu vang vọng. Hướng Trung Đường bên cạnh, những cái này Nhật Miện căn cứ thành phố thiên tài, tất cả đều vẻ mặt địch ý nhìn Tô Ly. 4, 6 bọn họ không biết Tô Ly mạnh như thế nào, nhưng đều rất rõ ràng, Hướng Dương đã là Tô Ly người. Loại sự tình này, để cho bọn họ có một loại nuôi đã lâu cải trắng bị người cùng tâm tình. Bất quá, có Hướng Trung Đường ở, những người này cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao, Hướng Trung Đường cái này cha ruột đều đồng ý, bọn họ còn có thể nói thêm cái gì đâu. Nghe được cha mình dùng truyền âm phương thức đối với mình nói ra những lời này, Hướng Dương suy nghĩ một chút, cảm giác mình nếu là chính cung sẽ không nên dễ giận như vậy. Cho nên, nàng do dự một chút, dậm chân đi ra đoàn người. Ở những người khác vây xem dưới, đi tới Tô Ly trước mặt, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Tô Ly, các loại, chờ, đại tái kết thúc, ta giống như ngươi thành hôn. Đệ một càng, hôm nay kịch tình là đại cao trào, cho nên, 8 còn có phân nửa đều là 3.000 chữ đại chương. Khen thưởng, vé tháng, đạt, tự động đạt chống đỡ, cảm ơn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?